Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 297, sự kiện kết thúc, góc truyện audio.com. Đối với biểu ca ngươi sự tình, ta thực xin lỗi, hắn hẳn là người tốt, quốc vương tốt, còn có một cái tốt biểu đệ động thủ đi, làm trận này báo thù hài kịch hạ màn đi. Enzadaka nhắm mắt lại hít sâu mấy khẩu sau, thu hồi vibranium lợi chảo, đồng thời nói, ngươi đã bị cừu hận cắn nuốt. Ta sẽ không để mình một lần nữa bị cừu hận cắn nuốt. Nghe qua lời ngươi nói, giống như ngươi từng giống như ta. Một người báo thù, Zemo hứng thú nói, không sai, phụ thân ta bị anh trai của hắn giết chết. Ta lúc đó chỉ mới mười mấy tuổi. Ta vì báo thù mà trở thành lính đánh thuê. Chờ một ngày có cơ hội trả thù. Enzadaka hoài niệm nói, kết quả thế nào? Vì báo thù, ta giết rất nhiều người. Cuối cùng cũng đến ngày ta đối mặt với thúc thúc của ta. Ta đã tự tay giết hắn. Nói đến đây Enzadaka thân thể hơi run lên. Chắc ngươi rất vui vẻ. Zemo cười nói, ta ban đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng đáng tiếc, ta sau đó không chút nào cảm thấy vui vẻ. Ta trở thành người giống như chú của ta. Hắn thành công giết được Chaka cũng là bởi vì Chaka muốn chuộc lại lỗi lầm. Hy vọng dùng cái chết của mình để hóa giải thù hận. Mà kết quả cũng đúng như ý hắn. Trong nguyên tắc Enzadaka không chỉ là muốn trả thù, mà còn muốn sử dụng Wakanda lực lượng để cứu vớt nhiều người bị nạn hơn. Không tiếc dùng đến chiến tranh. Nhưng bây giờ nguyên tắc đã thay đổi. Tala sớm hơn làm vua mấy năm, sớm hơn bại lộ Wakanda lực lượng, dùng vibranium kỹ thuật để cứu trợ người bị nạn. Sau khi giết chết chủ mưu gây ra cái chết cho cha hắn, Enzadaka cũng đã không còn mục đích gì khác. Tala cùng những người khác không hề trách hắn, giữ hắn lại Wakanda, nhưng là để cho Enzadaka ngoài ý muốn là trả thù xong. Hắn cũng không có cảm thấy vui sướng, hắn cũng không biết phải làm sao để đối mặt với Tala cùng những người khác. Lúc đó Enzadaka thật mê mang. Ta từng thề là sẽ không tiếp tục giết thêm người vô tội. Tập trung trợ giúp người bị nạn, xem như để chuộc lại những lỗi lầm trước kia, chờ đợi ngươi sẽ là chính nghĩa thẩm phán. Enzadaka nhìn Zemo nhàn nhạt nói, đi mà nói với người chết. Nói xong Zemo liền cầm súng chĩa vào cổ họng. Phanh, Enzadaka chế phục ý đồ tự sát Trạch Mạc, những người còn sống còn không xong việc với ngươi đâu. Mà căn cứ ngầm bên trong Tony đám người đã cùng một đám Winter Soldier đánh xong. Gần 10 cái cường hóa binh sĩ có thể khiến cho Steve gặp khó khăn. Bất quá bây giờ nhưng là có Tony cùng Bucky, đừng nói 10 cái, 50 cái cường hóa binh sĩ vẫn còn thiếu. Giải quyết xong Winter Soldier đám người, Tony liền thở ra một hơi, sau đó lại quay đầu nhìn sang Steve hai người nói. Bây giờ các ngươi muốn đi đâu? Ross sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lấy Ross tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Steve. Vẫn như trước đây đã dự tính. Làm một cái đào phạm, chúng ta nhất quyết không đồng ý hiệp định Sokovia. Steve kiên quyết nói, ngươi không thể đồng ý với ta một lần sao? Tony ngữ khí có chút nóng nảy nói. Stark, Ross hắn quá mức cực đoan. Hiệp định Sokovia hoàn toàn không quan tâm đến năng lực giải nhân quyền. Tin tức cá nhân đều bị lộ, còn bị giám sát mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần có người hữu tâm có thể lợi dụng những tin tức này để thực hiện mình dục vọng. Ta tuyệt đối là sẽ không đồng ý, Steve kiên định phản bác. Liên Hiệp Quốc sẽ bảo vệ bọn hắn. Steve kiên quyết không nhường nhịn nói. Bọn hắn đã có năng lực, cần gì phải có người bảo vệ. Không có người biết bọn hắn, chỉ cần điệu thấp, lại không sử dụng năng lực vào việc xấu, sẽ có người hại bọn hắn sao? Nhưng hiệp định Sokovia thì khác, một khi tin tức bị tiết lộ, bọn hắn sinh hoạt sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là phải đề phòng người khác tìm đến phiền phức. Trên trái đất sở hữu siêu năng lực người nhiều như vậy, Liên Hiệp Quốc thật sự lo hết được sao? Không nói hiện tại đã lộ danh siêu năng lực. Còn có rất nhiều người đang sống ẩn mình, mutant, inhuman, xuất hiện biến dị người. Bọn hắn hoàn toàn không làm gì sai, chỉ muốn bình thường sinh hoạt, Đột nhiên hiệp định Sokovia xuất hiện, khiến bọn hắn sinh hoạt đảo lộn, còn có thể gặp phải nguy hiểm. Sinh hoạt như vậy khác gì tù nhân, thậm chí là so với tù nhân còn muốn tệ hơn nhiều. Nếu như vì vậy mà đem người khác ép thành tội phạm, đây sẽ là tai nạn. Đây là Steve không cách nào chấp nhận. Nếu ngươi tiếp tục như vậy, chúng ta sau này sẽ là địch nhân à, ngươi thật muốn như vậy sao? Tony thần sắc nghiêm túc nói. Nghe vậy Steve trầm mặc, sau đó thở dài nói. Stark, dù ngươi có nói gì nữa, ta cũng sẽ quyết không đồng ý, hy vọng chúng ta sau này sẽ không phải trở thành địch nhân lúc gặp lại. Nói xong, Steve liền cùng Bucky rời đi, chỉ để lại thần sắc phức tạp Tony. The Avenger nội chiến sau khi kết thúc cũng là nguyên khí đại thương. Chia ra làm hai phe, Tony trở lại Stark cao ốc nghỉ ngơi lấy lại sức. Steve đám người tắc tạm thời giấu kín Wakanda, SHIELD vẫn còn tại. Nhưng là đã mất đi đại đa số quyền hành, bọn hắn hiện tại không khác nào Liên Hiệp Quốc tay sai. Khi Hiệp định Sokovia được tuyên bố, đúng như Steve dự đoán như vậy, khiến cho đông đảo bình dân siêu năng lực giả nhân tâm hoảng sợ. Bọn hắn rõ ràng không có làm gì à, tại sao lại phải bị giám thị như tội phạm như vậy? Điều này có thể thấy Tony tôn sùng Sokovia hiệp nghị cũng không có không giải quyết được gì, trái lại càng khiến mâu thuẫn ngày càng thêm lớn. Avenger nội chiến cũng lan đến bình dân siêu năng lực giả trên thân. Cũng chia ra làm hai phái, đồng ý ký hiệp định sẽ theo phe Tony, ngược lại phản đối ký hiệp nghị sẽ theo phe Steve, mà tính là sau cùng người thắng Ross cười nở hoa, lôi kéo Tony cùng người ủng hộ hắn thành lập một cái phản năng lực tội phạm liên minh. Đem phản kháng siêu năng lực giả bắt giữ, Tony rốt cuộc cũng bị kéo vào chính trị vòng xoáy bên trong. Cách chương.